Chương 444, chân nhỏ. Chương 444, chân nhỏ 3 giây đồng hồ sau đó, đã là bảo đảm chính mình đem mì cổ tỏ chân phải nha thượng toàn bộ nọc độc đều hấp sau khi đi ra, Trương Tường mới xem như đem mì cổ tỏ chân phải bông, đem trong miệng nọc độc thổ ở tại trên mặt đất. Sắc sâu tử sắc nọc độc, từ Trương Tường trong miệng bị phun ra, rơi xuống mặt đất sau đó, dựa vào kia cường độ cao hủ thực tính, dĩ nhiên là trên mặt đất phát ra két, két thanh âm tới. Nếu không phải là mì cổ tỏ đúng một dính siêu năng lực giả, mà những nọc độc này lại là từ rối loạn ATM lập trường sở tạo thành, nàng bản thân cá nhân hiện thực còn có năng lực đều ở đây tự động mà phản kháng nọc độc xâm lấn. Nếu không, mì cổ tỏ hai chân đã sớm đúng phế đi. Được rồi, chân phải của ngươi nha đã là không có việc gì á. Trương Tường trà lao đi khỏe miệng sâu tử sắc nọc độc, hướng về phía mì cổ tỏ mỉm cười nói. Mà xem cùng với chính mình cách đó không xa vậy còn ở hủ thực mặt đất nọc độc, mỉ cổ tỏ vân lúc trong lúc đó liền từ bởi vì xấu hổ tới cực điểm, đầu thay đổi được một mảnh không hạ cụ trong cảnh giới trình đi qua. Ngươi làm sao trực tiếp dùng miệng đi hấp à, nhiều như vậy sao nguy hiểm, nếu như là ngươi không phải cẩn thận nuốt xuống nói. Như vậy, ta lại làm như thế nào làm à? Mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra thần sắc lo lắng đến, hốt hoảng muốn kiểm tra Trương Tường tình huống thân thể. Mà Trương Tường thì là đồng mới đem mỉ cổ tỏ cho vỗ trở về tại chỗ. Yên tâm đi, không nói ta đang hấp thụ nọc độc thời điểm, đã là dùng tinh thần lực cấu kiến một tầng ô dù, ta kia LV4 nhục thể cường hóa năng lực, cũng là đã tiến hóa đến rồi LV5 trình độ. Coi như là đem những độc chất kia dịch nuốt xuống, tối đa cũng là na ho xuống bụng mà thôi. Trương Tường mỉm cười giải thích. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta không cho phép ngươi làm như thế nguy hiểm sự tình. Thương thế của ta, sẽ chờ đợi lát nữa xe cứu thương tới, có thể giải quyết. Mị cổ tỏ lo lắng điểm cái đầu, cặp mắt nước mắt lại có tràn lan dấu hiệu. Nghe lời của ta, đến khi xe cứu thương tới, lại đem ngươi mang tới bệnh viện tờ hờ ưu thuật, chí ít cần thời gian nửa tiếng. Mà lại, cái này còn không có thể đảm bảo có thể đem này sẽ khuyết tán nọc độc cho toàn bộ thanh trừ hết. Mà nếu như những độc chất kia dịch thời gian dài ở lại ngươi trong thân thể, sợ là sẽ phải ô nhiễm đến cá nhân của ngươi hiện thực, đưa tới ngươi năng lực không thể tiến bộ, thậm chí là thoái hóa. Cho nên, để cho ta tiếp tục nữa mới là lựa chọn chính xác nhất. Trương Tường sờ sờ mỉ cổ tỏ đầu kia bởi vì chiến đấu, mà có vẻ hơi loạn bên trong ngắn màu trà tóc ngắn, an ủi nàng. Nhưng là mỉ cổ tỏ còn đang do dự. Không có thế nhưng, ngươi đều có thể lo lắng an nguy của ta. Vọt thẳng đến nguy hiểm như vậy hiện trường bên trong đi. Mà ta hiện tại ngay cả một chút phiêu lưu cũng không thể mạo, như vậy ngươi chính là muốn nói ta không kịp ngươi yêu ta. Lạc Trương Tường kéo ra một đống ngụy biện. Mà nghe xong Trương Tường kia một đống ngụy biện, mị cổ tỏ tuy là vẫn là vẻ mặt lo lắng, thế nhưng nàng vẫn đáp ứng. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi không cảm khái, yêu đương trong nữ nhân, trong mắt thật chỉ là chỉ có hắn mà thôi, hắn nói cái gì liền tin tưởng cái gì. Điều này làm cho hắn ở cảm thấy có chút cao hứng đồng thời, cũng là không khỏi có chút tội lỗi. Đi tới cái này thế giới, ở bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, hắn cũng đã cùng nhiều như vậy nữ hài tử vướng víu không rõ, còn kém chút cung mặc dù nữ nhân cộng mình nữ nhân biên tập. Hiện tại, còn cùng mì cổ tỏ vướng víu không lâu đứng lên. Kém hoa này, không có biện pháp, đập đến đầu thuyền tự nhiên thẳng A Trương Tường khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, Trương Tường liền lại đang mỉ cổ tỏ đỏ mặt tình huống, nhẹ nhàng mà đưa nàng chân trái trên ngón tay cái nọc độc, cũng là hấp lấy ra ngoài đương nhiên, trong quá trình này. Bởi mỉ cổ tỏ là từ cái loại này đầu không hạ cụ trong cảnh giới trình tới rồi, tự nhiên là có chủng không phải bình thường cảm thụ, mặt đỏ đến giống như một cái hồng quả táo đừng nói, trong đầu còn tốc biến quá rất nhiều nàng bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ kỳ là lạ ý niệm trong đầu. Để cho nàng cơ hồ là xấu hổ tới cực điểm. Thiếu chút nữa thì không có bởi vì vô cùng xấu hổ, mà té xỉu đi qua. Thật nếu như là nói vậy, nàng sợ là liền sẽ trở thành Trương Tường kế hy nạ tạ sau đó, người thứ hai đã gặp bởi vì xấu hổ mà đã bất tỉnh người 3 giây đồng hồ sau đó, Trương Tường nhẹ nhàng mà đem mỉ cổ tỏ chân trái để xuống, còn len lén liếc một cái bởi vì dơ lên chân trái, mà lộ đi ra màu trắng tinh ăn mồi khố cuốn sóc, cùng với dựa vào kia siêu cường thị lực. Đục ui một cái hạ tinh khiết bạch đã cuối cùng dưới quần một cái hoa quá béo lần. Đương nhiên, sở dĩ đoán đao đúng hoa quá béo lần, cũng không phải là bởi vì Trương Tưởng thực sự thấy được toàn bộ, mà chỉ là mơ hồ xuyên thấu qua kia thuần trắng ăn mồi khố, có thể chứng kiến có chỉ hoa quá hình vẽ ở càng sâu xa quần chịp mặt trên mà thôi. Được xong chưa, Mỹ Cổ tỏ giống như là một cái xấu hổ tiểu tức phụ một dạng, không dám nhìn thẳng Trương Tưởng hai mắt, dùng mỗi vậy thanh âm đường tắt vắng vẻ. Được rồi kha y, bất quá, cũng chỉ là hai chân của ngươi được rồi. Chỉ đúng bắp chân của ngươi, còn có bắp đùi. Trương Tưởng vừa nói, một bên nhìn quét lên Mỹ Cổ tỏ vậy có nhạt tử sắc ăn mòn tổn thương cùng màu đỏ bị phỏng chân nhỏ bên trong. Sườn, vẫn nhìn quét đến rồi Mỹ Cổ tỏ tinh khiết bạch đả quần lót trước. Chứ sao nếu như không có này nhạt tử sắc cùng màu đỏ vết tích, nhưng thật ra một đôi có thể nói trên mặt đất đúng đủ khống đều tán thành mỹ lệ chân dài. Đương nhiên, là chỉ ở nơi này năm mình, cái này thân cao bên trong mỹ lệ chân dài. Hai hoa scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.